Mục Thần Ký, chương 2025, Quả Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1692, Quả Nhân. Linh Quan Điện chủ thân thể quá cổ xưa. Thân thể của hắn từng cái vị trí đều đã tu thành cổ thần. Nếu như vậy người, tại người chiến trường giằng co thời điểm, đột nhiên hóa thành 30 tôn đứng đầu nhất cổ thần, giết ngươi chủ tướng, ngươi ứng đối ra sao? Vân Thiên Tôn vê lên từng mai cờ trắng, không ngừng hạ cờ, đem 30 viên cờ trắng đánh tới Tần Mục ván cờ bên trong, nói. 30 tôn, thực lực gần như thiên công thổ bá như thế tồn tại, đột nhiên xuất hiện tại từng cái trong chiến trường, đủ để lật đổ chiến cuộc. Mỗi bên quân chủ tướng, ai có thể ngăn cản? Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn ván cờ. Linh Quan Điện chủ tu hành phương thức cực kỳ kỳ lạ, hắn cũng phát giác điểm này. Hắn cùng Thương Quân giết Linh Quan Điện chủ lúc, vị điện chủ này thân thể mỗi một cái vị trí đều giống như một tôn trước mắt cổ thần, cho dù bị Thương Quân chém thành mấy chục đồng, vẫn như cũ có thể từng người độc lập tự chủ hành động. Thương Quân cùng hắn liên thủ, cuối cùng chỉ là phá hủy hắn đạo thụ, để hắn không cách nào tại đây cái vũ trụ thành đạo. Cuối cùng vẫn là Tần Mục thiết kế, lấy vô thượng kiếm đạo cùng đạo pháp, phá hắn một viên đạo quả, hỏng đầu của hắn. Những ngày này, không biết Linh Quan Điện chủ có hay không phá giải kiếm đạo của hắn sót lại đạo thương, khôi phục đầu lâu, có lẽ coi như có thể phá giải đạo thương, hắn cũng không cách nào đem mới đầu lâu luyện đến cùng trước kia mạnh như nhau ngang tàng mức độ. Linh Quan Điện chủ còn thừa lại hai cái đạo quả, một đóa đạo hoa, tương đương với 3 vị thành đạo giả, 3 vị thành đạo giả thực lực, so ra mà vượt 30 tôn đứng đầu nhất cổ thần. Tần Mục nhìn chằm chằm Vân Thiên Tôn bàn cờ, bọn họ ở dưới kỳ, không có đan sen đường thẳng, mà là trực tiếp trên không trung hạ cờ. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này ván cờ giống như là không có quy củ, muốn hạ mấy con liền hạ mấy con. Chẳng hạn như Vân Thiên Tôn nói Linh Quan Điện chủ có thể hóa 30 tôn thiên tôn, liền hạ xuống 30 con, trải rộng tại Tần Mục ván cờ mỗi bên đầu đại long đầu rồng hai bên, chuẩn bị chém đầu rồng. Cổ thần tứ đế, không một may mắn thoát khỏi, Vô Ưu Hương 4 đại thiên sư, 4 đại thiên vương, toàn bộ chém đầu. Thú giới chủ mới Long Phi, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, Thiên Thánh lão giáo chủ Ngụy Tùy Phong, Duyên Phong đế, Công Tôn, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Xích Minh nhị đế, Thiên Âm nương nương, Tần Phượng Thanh, Thiên Công cùng A Sửu, những thế lực này đều sẽ theo Linh Quan Điện chủ gia nhập chiến cuộc mà từng cái sụp đổ. Vân Thiên Tôn lại hạ xuống một quân, nói, mà Hạt Thiên Tôn bên này còn có dư lực, còn có thể phân ra một quân rơi vào tổ đình thế giới thụ bên cạnh, đánh giết Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bị phá, tiền sử cường giả quấy nhiễu, vô cùng vô tận. Tần Mục lắc đầu nói, Hạo Thiên Đế sẽ không như thế làm, nhưng Linh Quan Điện chủ sẽ làm như vậy. Vân Thiên Tôn nói, Linh Quan Điện chủ chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành Điện chủ, hắn trợ giúp Hạo Thiên Đế là vì tổ đình Ngọc Kinh Thành cân nhắc, thuận tiện Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm. Tại thành đạo giả không cách nào giáng lâm dưới tình huống, mở ra Đại Hắc Sơn thế giới thụ thông đạo, để tiền sử người nhập cư trái phép giáng lâm, thì có thể giúp hắn thành công. Tần Mục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thế giới thụ dễ cây lén qua những người kia, cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành những người kia, cũng không phải là một cái thế lực. Giữa hai bên, thậm chí còn có ân oán. Vân Thiên Tôn nói, nhưng mà đối với tổ đình Ngọc Kinh Thành tới nói, những người nhập cư trái phép này có thể lợi dụng. Những người này xuất hiện, có thể tăng tốc tổ đình Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm. Mà Hạo Thiên Đế thì tại chờ đợi ngươi đem chiến trường trải rộng ra, để cho mình tất cả địch nhân đều bạo lộ ra, tiếp đó đem ngươi một phương này cường giả một mẻ hốt gọn. Bởi vậy Linh Quan Điện chủ nước cờ này, hắn nhất định sẽ dùng. Hắn nếu là dùng, nhất định là lôi đình nhất kích, để ngươi xoay sở không kịp đề phòng. Tần Mục nhìn ván cờ, bản thân bày ra Vô Ưu Hương cái này một khối, Nam Hải, Tây Thổ, Bắc Cương, Thu Giới cùng Duyên Khang, từng con rồng lớn đầu rồng đều bị kìm hãm đến xít sao, không có đường sống có thể tìm ra. Thương Quân tuy mạnh, nhưng khó mà hóa thành 30 thiên tôn cấp tồn tại đi bảo vệ mỗi bên quân tướng dẫn. Tần Mục cũng tương tự không có thủ đoạn này, nếu như Hạo Thiên Đế như Vân Thiên Tôn nói, như vậy bố cục, như vậy Duyên Khang cuối cùng đem sẽ chỉ còn lại Tần Mục, Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn,

Hạo Thiên Đế sẽ không cho ngươi do dự cơ hội. Hai tay của hắn đặt ở Tần Mục đầu vai, Tần Mục thì ngồi ở chỗ đó đờ đẫn bất động, chỉ nghe hắn sục sôi âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Trăm vạn năm ước muốn a hát, gần trong gang tấc. Mục Thiên Tôn, đừng lại do dự chần chờ. Một trận chiến này, chúng ta nguyện ý trở thành ngươi chiến thắng tế phẩm. Tần Mục lặng im, Tây Đế Bạch Hổ, Bắc Đế Huyền Vũ, bọn họ cùng bọn hắn tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chính là Hạo Thiên Đế lúc động thủ. Vân Thiên Tôn dùng sức lay động bờ vai của hắn, trầm giọng nói. Mục huynh, ta đối Hạo Thiên Đế hiểu rất rõ, hắn chắc chắn sẽ động thủ. Người chần chừ, liền sẽ cả bàn đều thua. Không cần chần chừ nữa, hạ lệnh động thủ đi. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn hắn kích động khuôn mặt. Trong lúc vô tình nước mắt theo hắn gương mặt trượt xuống, làm ướt hoa dâm đôi tóc mai, âm thanh khàn khàn nói. Vân Thiên Tôn, ngươi là đang buộc ta biến thành một cái khác ngươi, một cái khác Vân Thiên Tôn, Vân Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là ta à, không phải ta, nhưng chúng ta có thể thắng. Vân Thiên Tôn con mắt sáng như tuyết, ngươi còn có thể có tốt hơn phá cục phương pháp ư, ngươi còn có thể có những biện pháp khác ngăn cản linh quan điện chủ ư, quyết định a Mục Thiên Tôn. Giờ không ta đợi. Tần Mục nhìn chăm chú rơi lả tả trên mặt đất quân cờ. Người tốt như muốn chiến thắng kẻ xấu, chỉ có so kẻ xấu càng thêm không từ thủ đoạn. Nhưng này lúc, người tốt vẫn là người tốt sao? Hắn chiến thắng Thập Thiên Tôn, chiến thắng Hạo Thiên Đế, khi đó hắn là một cái ngồi trên trời đế bảo chỗ ngồi cô độc, là một cái khác Thập Thiên Tôn a. Hắn nắm chặt nắm đấm, duyên khang biến pháp, còn có ý nghĩa gì? Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, còn có ý nghĩa gì? Hắn nhìn quân cờ, trong thoáng chốc nhìn thấy trên người mình mọc đầy long lân, mọc ra sắc bén nanh vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Tần Mục đứng dậy, đi tới Thái Thanh cảnh Chư Thiên biên giới, nơi đó, Thiên Đình đại quân ngay tại điều động, Thiên Đình đã chuẩn bị kỹ càng mở ra đối Vô Ưu Hương quyết chiến. Tần Mục sau lưng, Vân Thiên Tôn đi tới, trầm giọng nói. Mục Thiên Tôn, quyết định xong chưa? Linh quan điện chủ, hẳn là muốn xuất động. Tần Mục thấp giọng nói. Vân, ngươi nói Hạo Thiên Tôn sẽ cùng nhị công tử tách ra ư? Vân Thiên Tôn giật mình. Thiên Đình trong đại doanh, Hạo Thiên Đế ngước nhìn, nhìn Tây Đế Bạch Hổ cùng Bắc Đế Huyền Vũ phủ xuống thời giờ hình thành dị tượng, mỉm cười. Phía sau hắn, linh quan điện chủ khẽ quát một tiếng. Thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất hóa thành từng tôn hình dáng khác nhau cổ thần, khí tức vô cùng cường đại. Điện chủ, phải làm phiền ngươi. Hạo Thiên Đế cười nói, cái kia từng tôn cổ thần đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, bốn phương tám hướng bay đi. Duyên Khang cùng Nam Hải mặt biển giáp giới chi địa, có một mảnh ngọc nhai sơn mạch, Duyên Khang người ở đây xây dựng ngọc nhai quan. Ngọc nhai quan chót vót không gì sánh được. Như là một mặt bằng phẳng nhẵn bóng vách đá, chặn lại biển cả sóng tuôn. Sơ tổ nhân hoàng Tần Vũ xuất lĩnh lấy các đời nhân hoàng thống lĩnh Duyên Khang quân đội trú đóng ở Ngọc Nhai Quan. Ngọc Nhai Quan trước trên mặt biển, đột nhiên từng khỏa lưu tinh trụy lạc đập vào trong biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sóng biển kết nối thiên khung, gào thét phun trào, hướng Ngọc Nhai đánh bạc tới. Mà tại sóng biển sau đó là Thiên Đình Nam Thiên 39 lộ quân hầu tàn quân, đi theo sóng biển đằng sau, như là liệt hỏa trải tại trên mặt biển, hắn thế cuồn cuộn, hướng Ngọc Nhai đánh bạc đi. Trên bầu trời lại có liệt diễm phun trào, vô số sao băng giống như là như hạt mưa, kéo lấy thật dài đuôi lửa cùng khói đặc, hướng Ngọc Nhai quan đập đi. Thiên toàn địa chuyển tâm bất dịch, sơ tổ nhân hoàng đứng tại Ngọc Nhai đóng lại, hai tay đan sen, chậm rãi di động, thần thông bộc phát. Nhất thời đầy trời sao băng cùng sóng lớn ngập trời đang vặn vẹo không gian bên trong xoay tròn, hướng về phía sau di động, xông về Nam Thiên các lộ quân hầu tàn quân. Nam Thiên từng đạo tàn binh bại tướng tuy là bị Nam Đế Chu Tước, Xích Đế Tề Hạ Du đám người đánh tan, nhưng mà trận pháp không loạn, mỗi bên quân chủ tướng tu vi rất cao, trận pháp nghiêm chỉnh, lập tức từng người ra lệnh một tiếng, nhưng thấy trận pháp vận chuyển, sóng lớn bị bổ ra. Đầy trời sao băng bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 lộ quân hầu tướng lĩnh đem người theo vỡ ra sóng lớn ở giữa giết ra, cao giọng quát. Người đến người nào? Khai Hoàng Tần Thị, Ngọc Minh Thiên Nhân Hoàng Tần Vũ. Cách chương.